Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, Phong Bất Bình. Thuộc hạ đã hết sức nghe ngóng, giống như tại Thiên Lan Sơn bên kia. Cụ thể là cái gì thế lực? Lại là người phương nào? Xin thứ cho thuộc hạ vô năng, không cách nào điều tra ra được. Số một nói, Thiên Lan Sơn, luận võ chọn rể, chẳng lẽ là nàng? Viêm Bắc cau mày, trong nội tâm đã đại khái đoán được là ai. Dám ở Thiên Lan Sơn cử hành luận võ chọn rể, còn gây nên to lớn như vậy oanh động. Ngoại trừ vị kia bên ngoài, không còn có người khác. Chuyện này bản thiếu gia đã biết, ngươi không cần lại đem nhân thủ thả ở bên kia. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Số một cung kính đáp, vận dụng khẩn cấp phương thức liên lạc, đem phong thư này truyền cho hoàng thành bên kia. Viêm Bắc phân phó nói, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đưa tới, nội dung bức thư đều là lấy đặc thù mật mã viết. Ngoại trừ Trương Vĩ cùng Hoàng Nhất hai người bên ngoài, những người khác bao quát Niệm Thiên Ca ở bên trong, liền xem như đạt được phong thư này nội dung phía trên, cũng không thể xem hiểu. Cẩn tuân đại nhân pháp chỉ. Số một cung kính đáp, lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, thuộc hạ cáo lui. Số một cung kính khom lưng lui ra ngoài. Là trẫm lấy được tin tức có sai, vẫn là Thiên Lan Tông nơi này xảy ra biến cố gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, xem ra chỉ có tự thân lên một chuyến Thiên Lan Tông mới có thể biết sự tình như thế nào. Viêm Bắc híp mắt thầm nghĩ, tại phòng bên trong ngồi một hồi, sau đó từ trên ghế mặt đứng lên, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Đi đến đại sảnh thời điểm, đối diện đụng tới một đám người mặc lấy dấu trường bào màu xanh, ở ngực thêu lên ba cái kim sắc chữ nhỏ Thiên Lan Tông. Cầm đầu người là một vị tướng mạo yêu dị thanh niên nam tử, khiến người ta kinh ngạc. Hắn vậy mà bôi chét lấy son và phấn, ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy trên người hắn truyền đến mùi vị nước hoa. Người yêu, Viêm Bắc tâm lý chán ghét thầm nghĩ, cất bước theo bên cạnh của bọn hắn tha cho tới, hướng về bên ngoài đi đến. Thật xuất khí nam tử, bạch bạch tịnh tịnh, bảo dưỡng rất tốt, mang theo một cỗ quý tộc khí chất, ngũ quan tinh xảo thanh tú đẹp đẽ, nhất là đôi mắt này lắc như sao. Yêu dị nam nhân ánh mắt sáng lên, đứng lại. Yêu dị nật tử dừng bước lại, quát nói, nhưng để hắn thất vọng là Viêm Bắc chẳng thèm để ý hắn, dường như hắn chính là không khí một dạng, quá đặc mã làm cho người buồn nôn. Hoàn cảnh đều bị hắn cho ô nhiễm, đem hắn ngăn lại. Yêu dị nam nhân sắc mặt trầm xuống, hai tên Thiên Lan Tông đệ tử lập tức vọt tới, đem Viêm Bắc ngăn lại. Đứng lại, Phong sư huynh bảo ngươi dừng lại không có nghe thấy. Thiên Lan Tông đệ tử lạnh lùng nói, lăn đi, khác cản trở bản thiếu gia đường. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, không tệ, tính khí thẳng nóng này, bổn tọa chỉ thích như vậy. Phong Bất Bình hài lòng gật đầu, mang theo hơn 10 người Thiên Lan Tông đệ tử, tại Viêm Bắc ngoài 3 bước ngừng lại, cẩn thận quan sát Viêm Bắc, từ đầu một mực nhìn đến chân, tựa hồ muốn đem Viêm Bắc xem thấu một dạng. Bổn tọa gọi Phong Bất Bình, Thiên Lan Tông chân truyền đệ tử, gia sư là Thiên Lan Tông truyền công trưởng lão, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, xếp hàng thứ nhất, tại Thiên Lan Tông có được vô thượng quyền thế. Phong Bất Bình đắc ý nói, cút. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, có cá tính, vẫn là cái có gai, bổn tọa chỉ thích như vậy đau đầu. Phong Bất Bình không chỉ có không hề tức giận, ngược lại càng thêm vui vẻ. Ngươi tên là gì? Phong Bất Bình hỏi, bản thiếu gia lại nói một lần cuối cùng, ba hơi bên trong tốt nhất có bao xa lăn bao xa. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cho thể diện mà không cần. Đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, bổn tọa chỉ có trước đem ngươi cầm xuống. Phong Bất Bình lạnh mặt nói, đem hắn cầm xuống, nhớ kỹ, ôn nhu một chút, chớ làm tổn thương đến hắn. Cái này da thịt bảo dưỡng thật non. Phong Bất Bình hạ lệnh, là Phong sư huynh. Hai tên Thiên Lan Tông đệ tử cung kính đáp, tiếp lấy hai người một trái một phải, hướng về Viêm Bắc bắt tới, muốn đem Viêm Bắc chế phục. Buồn nôn, giết các ngươi sẽ chỉ làm bẩn bản thiếu gia tay. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Đóng băng, Viêm Bắc quát nói, kinh thiên quyền oanh ra, thiên xương hàn khí đem bọn hắn hai người lập tức đóng băng. Tay cầm bỗng nhiên bóp, hai người bọn họ thân thể cũng đã nổ tung lên. Người thật to gan, liền bổn tọa người đều dám giết. Các người cùng tiến lên, đem hắn cầm xuống. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Phong Bất Bình mặt âm trầm hạ lệnh, là Phong sư huynh. Hơn 10 người Thiên Lan Tông đệ tử cung kính đáp, nhanh chóng xông tới, đem Viêm Bắc ngăn lại. Đao kiếm ra khỏi vỏ, Thiên Lan kiếm pháp theo bọn họ mười mấy người này trong tay thi triển, sắc bén hung ác, đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến toàn bộ cho bắt đầu phong tỏa. Bá đạo hướng về hắn chém giết tới, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc băng lãnh nói, kinh thiên quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thiên xương hàn khí theo trên nắm đấm khuếch tán ra, đem những thứ này hướng giết đi lên Thiên Lan Tông đệ tử toàn bộ đều cho đóng băng. Hơn 10 người nhân kiếp cảnh cấp 1, cấp 2 đệ tử liền một đóa bọt nước đều không có lật lên, liền bị Viêm Bắc chế phục. Bảo, Viêm Bắc quát nói, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Cái này hơn 10 người Thiên Lan Tông đệ tử hóa thành một đoàn xương máu, vẩy rơi trên mặt đất. Giết người rồi, mọi người mau trốn a. Thực khách chung quanh không biết là người nào hoảng sợ quát to một tiếng, ném đôi đũa trong tay, cuống quýt hướng về bên ngoài bỏ chạy. Mấy hơi thở ở giữa cũng đã không thấy tung tích, thì liền trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị cũng chạy, tiệm mì cũng không cần. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Phong Bất Bình hai người. Bản thiếu gia nghĩ tới ngươi là Lam Nguyên Thần người tình. Viêm Bắc híp mắt lừa dối nói, ngoại trừ cái này khả năng ngoài ý muốn, hắn lại cũng không nghĩ ra còn có cái khác khả năng. Trừ cái đó ra, Phong Bất Bình thân phận, đặc tính, sư tòng tại Thiên Lan Tông địa vị đều cùng vừa mới số 1 bẩm báo không kém bao nhiêu. Viêm Bắc cái này mới quyết định lừa hắn một chút. Ồ, người vậy mà nhận biết tiểu thần thần. Phong Bất Bình lộ ra âm nhu một màn. Xem ra người chính là Thiên Lan Tông cái kia chết người nhau. Bản thiếu gia đang tìm ngươi đó, không nghĩ tới ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Rất tốt, ngược lại là bớt đi bản thiếu gia một phen tay chân. Viêm Bắc híp mắt nói ra, kinh thiên quyền. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hùng hậu thiên xương hàn khí lần nữa theo trên nắm đấm mặt bạo phát đi ra, hướng về hắn đóng băng đi qua. Những nơi đi qua, hết thảy chung quanh toàn bộ đều bị bá đạo đóng băng. Phong Bất Bình làm Thiên Lan Tông truyền công trưởng lão chân truyền đệ tử, trên tay tự nhiên là có mấy phần bản lãnh, tu vi cũng không yếu, nhân kiếp cảnh cấp 4, nhưng ở Viêm Bắc trước mặt hắn còn chưa đáng kể. Nhược Tuyết Miên trưởng, Phong Bất Bình lạnh hừ một tiếng, cả người biến càng thêm âm nhu, đôi bàn tay dường như cây bông vải một dạng, yếu đuối không xương, chụp về phía những ngày này xương hàn khí. Hắn đối với mình quá tự tin, cũng quá coi thường Viêm Bắc. Ở trên trời xương hàn khí trước mặt, hắn liền dãy dụa năng lực đều không có, liền bị đóng băng, thành vì một kiện tượng băng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.